Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 thanh âm có điểm quen tai, nhưng lại nghĩ không ra ở đâu nghe qua, này bất quá là trong nháy mắt ý niệm, Thao Tử đẩy cửa ra đi vào đi, văn phòng rất lớn, nghênh diện có một phiến cửa sổ sắt đất, mở ra khí lạnh, trong không khí ẩn ẩn có một loại ám hương di động. Mùi hương nhi cũng có chút quen thuộc, to như vậy bàn làm việc sao, ăn mặc bộ váy nữ nhân đứng lên, liền đặt ở trên bàn trà đi, nàng trong tay còn cầm tư liệu. Không chút để ý mà nói câu, lại ở khóe mắt dư quang quét đến đối phương khi, lâm vào động lại, vừa vặn lúc này Thao Tử cũng thấy nàng, là ngươi, ngươi là Chu tiểu thư. Bang, một tiếng, Chu Ninh Na trong tay tư liệu rơi xuống trên mặt đất. Nàng cong lưng, cuống quýt nhặt lên, ở khom lưng thẳng khởi động tác chung, nàng đã khôi phục chấn định, là ta, làm sao vậy, không được, cho nên nói Chu Ninh Na hôm nay tính hiếu thắng tính cách không tốt lắm. Rất nhiều thời điểm đều sẽ chuyện xấu, Thao Tử đang nghe thấy những lời này sau, rũ xuống mặt mày, vốn dĩ tưởng lời nói cũng nuốt trở vào, hắn nga một tiếng, ở bên cạnh trên bàn trà buông bao ni lông. Xoay người tính toán rời đi, hắn này động tác này biểu tình này thần thái rõ ràng làm tức giận Chu Ninh Na. Nàng thông thông thông đi tới, ở hắn mở cửa kia trong nháy mắt, tướng môn ấn trở về, ngươi đây là cái gì thái độ? Thao Tử bị nói được có điểm ngốc, cũng có chút vô ngữ, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là cái gì thái độ? Cái gì thái độ đều không nên là ngươi hiện tại loại thái độ này. Ngươi rốt cuộc có phải hay không cái nam nhân, ngủ nữ nhân, tiếp đón không đánh một tiếng liền biến mất, không sai, ta là từ Tiếu Tiếu nơi đó biết các ngươi khai cửa hàng. Cố ý đi điểm nhà ngươi cơm hộp, ta vui, ngươi xem ngươi kia không vui kính nhi, ta không có không vui, còn không có không vui, ngươi lông mày đôi mắt cái mũi miệng đều viết không vui đâu. Thao Tử nhịn không được sờ soạng chính mình mặt một chút. Hắn có sao, hảo đi, xác thật có điểm, nhưng không phải không vui, chính là một loại thất vọng đi, có cho rằng Chu tiểu thư là bởi vì thích nhà hắn cơm hộp, mới có thể như vậy thường xuyên điểm đơn, ai ngờ người này lại là Chu Ninh Na mất mát, cũng có một ít nói không rõ thất vọng, thật giống như một vị nghệ thuật gia, dốc lòng sáng tác ra tác phẩm ni có người thực thích hắn tác phẩm. Hai người tri kỷ đã lâu. Sau lại mới phát hiện người này là bởi vì thích người của hắn. Mới có thể thích hắn tác phẩm ni khả năng nói như vậy có điểm làm ra vẻ. Nhưng Thao Tử hiện tại chính là loại cảm giác này. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có không vui, vậy ngươi ý tứ là rất vui lòng. Hảo đi, trách không được đều nói nữ nhân nhảy lên tư duy thực làm người đoán không ra. Thao Tử hiện tại chính là như vậy cảm thấy. Hắn hoàn toàn cân nhắc không ra Chu Ninh Na kịch bản. Ta phải đi về, ngươi không phải còn tăng ca sao? Ngươi tiếp tục ta không tăng ca. Nàng hướng trên cửa một dựa, rõ ràng không tính toán thả hắn đi. Đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, có vẻ đầy đặn bộ ngực càng là cao ngất. Thao Tử ánh mắt dừng ở phía trên một cái chớp mắt. Lại di khai, ho nhẹ thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cái gì cũng không nghĩ làm, ta chính là tưởng ngươi đem ta ngủ, một câu không nói liền đi rồi, đến cho ta cái công đạo tựa hồ vì thuyết phục đối phương. Cũng là vì thuyết phục chính mình, nàng cố ý lại tăng mạnh ngữ khí, đúng vậy, ngươi đến cho ta cái công đạo chính ngươi đi rồi. Ta đợi một ngày ngươi không có tới, liền trở về quán bar, ngươi là nói ngươi chuyên môn đợi ta một ngày. Chu Ninh Na mắt sáng rực lên, Thao Tử gật gật đầu, hắn cũng không phải là cái loại này để ra quần liền không nhận chướng nam nhân. Tuy rằng hai người quan hệ thực loạn, liền tính là một đêm tình đi, nhưng nhà gái không tỏ vẻ phía trước, hắn không có khả năng cái gì đều không nói liền diễn mất tích. Ta không ngươi số di động đốn hạ, hắn lại nói, ngươi hiện tại có thể làm ta đi rồi đi. Chu Ninh Na trong mắt xoay chuyển. Khóe miệng gợi lên một đóa nho nhỏ mỉm cười. Không thể, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? ta cái gì cũng không làm mà ni, chính là không nghĩ thả ngươi đi à. Chỉ là lời này Chu Ninh Na nhưng nói không nên lời. Nàng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hướng Thao Tử trên người một dựa. Như vậy làm xong rồi. Phía dưới hành động tựa hồ liền thông thuận nhiều. Nàng một tay vòng lấy hắn cổ, đầy đặn mê người môi đỏ tiến đến hắn gương mặt bên. Người này trận có hay không tưởng ta? Ân, đây là cái gì kịch bản? Người mau nói a, người rốt cuộc có hay không tưởng ta? Câu chuyện ở cổ áo thượng tay sửa vì đầy. Này vốn là một cái có chứa điểm làm nụng ý vị động tác. Ai ngờ Thao Tử cái đại nam nhân thế nhưng bị nàng đẩy đến một cái lảo đảo. Hắn liền nhân cơ hội sau này lui. Hắn lui, nàng tiến, hai người thực mau liền tới đến sofa biên. Thao Tử ngã vào sofa, nàng thuận thế liền đi theo đổ đi vào. Mau nói, không, Chu Ninh Na tức khắc mày liễu dựng lên. Vì cái gì không? Vấn đề này làm người như thế nào trả lời? Bất quá Chu Ninh Na mới mặc kệ, hung tợn mà đối với hắn môi cắn một ngụm. Ta làm ngươi không? Ta làm ngươi không? Nàng một bên nói, một bên dùng sức cắn hút, tay còn không buông tha ở Thao Tử ngực thượng ninh. Thao Tử bị nàng lộng hai hạ thấy chán, đem nàng hai tay một chảo, đảo khách thành chủ, này hết thảy chính hợp Chu Ninh Na ý, thuận thế một vòng, gia tăng nụ hôn này, một cái củi đốt, một cái liệt hỏa, hai người ở trên sofa lăn thành một đoàn, hồn nhiên đã quên nơi này là văn phòng. Lúc này, có di động tiếng chuông vang lên, là Thao Tử di động, hắn không ra một bàn tay tiếp điện thoại. Thiếu tỷ Thao Tử, Tần Lỗi ở ngươi chỗ đó sao? Hắn vừa rồi cho ta gọi điện thoại, ngữ khí có điểm kỳ quái. Ta liền muốn đánh điện thoại xác nhận một chút, hắn cùng ngươi ở bên nhau sao? Lỗi ca không cùng ta ở bên nhau. Hắn nói hắn đi về trước lúc này. Thao Tử cũng phản ứng lại đây dị thường, đem chiền ở hắn trên người Chu Ninh Na đẩy khai. Thiếu tỷ, Lỗi ca theo như ngươi nói cái gì? Hắn không cùng ta nói cái gì, liền nói có chút việc, khả năng muốn vãn một ít trở về, làm ta trước ngủ, điện thoại bên kia, Đỗ Thiếu Tâm rơi vào không đáy vực sâu. Vừa rồi, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cùng Tần Lỗi ở bên nhau lâu như vậy, nàng vẫn là có điểm hiểu biết hắn. Hắn tuy rằng có đôi khi có chút không đứng đắn, nhưng nói chuyện có một câu là một câu. Chưa bao giờ sẽ nói mơ hồ không rõ nói. Hơn nữa nàng gần nhất cảm giác hắn quái quái, cũng không phải bắn tên không đích. Rõ ràng một khắc trước còn ở cùng nàng cười, nàng quay đầu công phu liền sẽ trong lúc vô tình thấy hắn co chặt mày. Đỗ Thiếu cho rằng hắn là phát sầu bọn họ hai người sự. Tuy rằng nàng chưa từng có hỏi qua hai người tương lai, nhưng sao có thể sẽ không có tương lai. Nàng cùng hắn đều không phải cái loại này tùy tiện ngoạn ngoạn người. Nàng không hỏi, là sợ hắn xấu hổ, là sợ hắn khó xử, cũng là chưa nghĩ ra như thế nào cùng cha mẹ nói. Liền tưởng có thể kéo một ngày là một ngày, nhưng Đỗ Tiếu biết hắn kỳ thật là để ý, là đem việc này để ở trong lòng, tuy rằng hắn cũng không nói. Bằng không hắn vì cái gì sẽ vất vả như vậy tưởng đem cơm hộp sinh ý làm tốt. Như vậy nhiệt thiên, đại giữa trưa, người đều sắp phơi chín, còn ở bên ngoài chạy, nhưng hôm nay chuyện này phát sinh, làm Đỗ Tiếu ý thức được sự tình khả năng không đơn giản như vậy. Thao Tử, nếu không ngươi đánh hắn điện thoại, ta đánh qua, điện thoại tắt máy, cũng có thể là ta gọi lộn số, sao có thể là gọi lộn số. Bất quá là trong lòng không xác định một loại theo bản năng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thiếu tỷ, ngươi đừng có gấp, ta tới đánh liền cho ngươi gửi điện trả lời lời nói, một cái di động đưa đến Thao Tử trước mặt. Hắn tiếp nhận tới liền ở mặt trên đưa vào một chuỗi dãy số. Ấn bát đánh kiện, đối diện máy móc giọng nữ nhắc nhở sở bát đánh điện thoại đã đóng cơ. Đỗ Thiếu ở bên kia nghe được thanh âm. Phát ra một tiếng ngắn ngủi mà dồn dập sặc tiếng khóc. Thiếu ngươi đừng có gấp, ta cùng Thao Tử hiện tại liền đi tìm ngươi. Chu Ninh Na nói, sao Tần Lỗi là kỵ bình điện xe tới. Thứ này tuy rằng tốc độ không mau, hạn mức cao nhất chỉ có 6-70 mã, ở trong thành thị cũng đủ dùng. Nhưng hiện tại, hắn lại ước gì bình điện xe có thể bay lên tới. Hắn có bao nhiêu lâu không như vậy bị người truy qua? Sắp có 10 năm đi. Đi theo hắn phía sau hình người phụ cốt chi kiến. Theo đuổi không bỏ, hắn là bình điện xe, đối phương là ô tô. Căn bản không thành đối lập, Tần Lỗi không dám trở về khai. Thấy đối phương vẫn luôn đuổi theo hắn không ném, liền bỏ quên chủ lộ. Hướng thiên đường đi, đối phương vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Hai chiếc xe một trước một sau, tựa hồ không đuổi theo hắn không bỏ qua. Rốt cuộc thấy một cái nhỏ hẹp lối rẽ, Tần Lỗi quải đi vào. Xe đã vào không được, những người này dừng lại xe lớn tiếng mắng. Có người thấy bên đường xe đạp không? Vội nhảy xuống xe đi soát khai một chiếc. Cái này hành động dẫn dắt mọi người. 7-8 chiếc xe đạp phi dường như đuổi theo đi vào. Những người khác vẫn là ngồi xe, tính toán đi đổ này thông đạo mặt khác xuất khẩu. Này phiến khu lều trại vẫn luôn nói hủy đi không hủy đi. Tựa như mê cung dường như hẹp nói. Quần tụ ngoại lai vụ công nhân viên cùng một ít nhàn tản nhân viên. Vựng màu vàng đèn đường, cũ nát bất kham lộ, thấp bé nhỏ hẹp lại rậm rạp phòng ốc, hợp thành nơi này độc hữu hình ảnh. Có cư dân ở bên ngoài hóng mát, bị chạy như bay mà qua bình điện xe hoảng sợ, đi theo quốc mắng liền xuất khẩu. Còn không kịp mắng thượng hai câu, liền một trận gió dường như quát tới vài chiếc xe đạp. Này đó xe đạp là mới nhất thức chạy bằng điện xe đạp. Xe dưới tòa mang theo pin, đặng một chút có thể chạy ra đi rất xa, chân dẫm thêm điện cơ, chạy lên tốc độ cũng không so bình điện xe Germany hơn nữa. Những người này đã dần dần tìm được. Rồi như thế nào đi kỵ xe này bí quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng Tần Lỗi bình điện xe đi ở loại này ngõ hẹp. Ngược lại không có này đó xe linh hoạt, chạy, người mẹ nó còn tưởng hướng chỗ nào chạy. Vương bát đàn, cấp lão tử dừng lại. Nghe thấy này động tĩnh, cho dù có chút cư dân có cái gì bất mãn cũng không dám ra tiếng. Vốn dĩ thời gian liền không còn sớm, rất nhiều người đều ngủ hạ, sợ nhiệt tham lạnh người cũng không dám tham lạnh, sôi nổi trở về nhà. Tần Lỗi kỵ tiến một cái ngõ nhỏ, đi mau đến cùng, mới phát hiện là điều chết ngõ nhỏ, mà bình điện xe cũng không điện. Hắn mắng ném ra bình điện xe. Khắp nơi nhìn xung quanh còn có hay không mặt khác lộ có thể đi. Đã không đường có thể đi, hắn đơn giản từ bỏ dãy rùa, từ ven đường nhặt lên một cây không biết ai ném ghế chân nhi. Đem chính mình giấu ở biên giác trong bóng tối, hắn chính là hướng nơi này chạy, người đâu? Đó là hắn xe, người khẳng định liền ở bên trong này. Giọng nói còn không có rơi xuống, có côn bổng phách không mà hàng. Theo một trận trầm đục cùng từng quyền đến thì tiếng vang. Có người kinh hô, có người thóa mạ, thừa dịp loạn, Tần Lỗi đoạt một chiếc xe đạp, rời đi nơi này, truy đuổi còn ở tiếp tục. Tần Lỗi tựa hồ cũng không có tính toán rời đi khu vực này ý tứ. Vẫn luôn cùng những người này chơi trốn tìm money, hắn cũng bắt đầu đảo khách thành chủ. Bắt đầu đánh lén những người này. Rốt cuộc, theo cuối cùng một người bị lược đến trên mặt đất. Phát ra thống khổ rên rỉ, Tần Lỗi xoa xoa khóe miệng huyết, biến mất trong bóng đêm monster. Hết chương.